trưởng lão Mokgalana, nhiếp phục Long Vương Nando Bananda. Một hôm nọ, sau khi nghe pháp thoại của Đức Phật, trưởng giả Anathabindika thỉnh mời Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy đến thọ thực ở nhà chúng con vào ngày mai cùng với 500 vị tỳ khưu. Sau khi được Đức Phật nhận lời, trưởng giả đi về nhà. Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của ông Anathabindika và trải qua thời gian ban ngày và ban đêm còn lại. Vào lúc rạng đông, Ngài dò xét thế gian hữu tình, thì Long Vương Nando Bananda xuất hiện trong võng trí của Ngài. Đức Phật suy xét, Long Vương đã xuất hiện trong võng trí của ta, vị ấy có thể thực hiện việc phước nào trong quá khứ không? Và Ngài thấy rằng, Long Vương không có niềm tin nơi Tam Bảo, vị ấy chấp theo tà kiến. Lại nữa, Ngài suy xét xem, ai sẽ giải thoát rồng chúa khỏi các tà kiến? Ngài nhận ra, trưởng lão Maha Mokgalana. Vào lúc trời hừng sáng, Đức Phật tự vệ sinh cho mình và nói với trưởng lão Ananda: Này Ananda, hãy nói 500 vị tỳ khưu rằng Như Lai đi đến cõi trời Ta Quá Tim Xá. Đặc biệt, vào ngày hôm ấy, các vị thiên long sửa soạn cho buổi yến tiệc Long Vương và một cuộc chè chén say sưa. Nando Bá Ananda ngồi trên chiếc ngai vàng châu báu, có cái lọng trắng của chư thiên che trên đầu. Vây quanh Long Vương là những vũ nữ ba lứa tuổi khác nhau, là lứa tuổi đã lớn, trẻ và trung niên, và cũng được vây quanh bởi nhiều vị rồng khác. Vị ấy đang xem đồ ăn và thức uống của chư thiên, vân vân, được đặt trong những cái bình bằng vàng và bằng bạc. Cùng với 500 vị tỳ khưu, Đức Phật đến cõi trời 33, Ta Quá Tim Xá, ngang qua phía trên cung điện của Nando Bá Nanda và khiến cho Long Vương trông thấy Ngài. Khi ấy, một ý nghĩa bất thiện khởi sanh trong tâm của rồng chúa: những tên sa môn trọc đầu này đi trên cõi trời Ta Quá Tim Xá và đi ngang trên chỗ của chúng ta, từ cung điện cao hơn đến cung điện khác. Tuy nhiên, lần này ta sẽ không cho phép những vị sa môn này vừa đi vừa rải bụi xuống đầu chúng ta. Với ác tâm, vị ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi bằng châu báu của mình, đi đến chân núi Nehru, và sau khi hiện lại thân hình rồng, vị ấy quấn mình quanh ngọn núi 7 vòng và dùng cái mang của vị ấy che khuất cõi trời Ta Quá Tim Xá. Khi ấy, Đại Đức Ráp Tháp Ba Lá hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trước kia khi đứng đây, chúng con thấy ngọn núi Nehru, chúng con có thể thấy 7 ngọn núi bao quanh nó, chúng con có thể thấy Ta Quá Tim Xá, chúng con có thể thấy cung điện Vê Chá Danh Tá, chúng con có thể thấy ngọn cờ của Sắc Cá được cắm trên cung điện của Vê Chá Danh Tá. Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ chúng con không thấy ngọn núi Nehru, 7 ngọn núi bao quanh Ta Quá Tim Xá, cung điện Vê Chá Danh Tá, ngọn cờ của Sắc Cá. Tại sao vậy, thưa Đức Thế Tôn? Đức Phật đáp lại rằng: Này Ráp Tháp Ba Lá, vị Long Vương Nando Bá Nanda này đang giận dữ các con, và sau khi cuộn thân 7 vòng quanh núi Nehru, vị ấy đã che nó bằng cái mang của mình và tạo ra bóng tối. Khi ấy, trưởng lão Ráp Tháp Ba Lá bèn bạch với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, hãy để con thâu phục rồng chúa. Nhưng Đức Phật từ chối lời thỉnh cầu của vị ấy. Sau đó, đến trưởng lão Bát Đí Giá, Rahula và tất cả những vị khác đều lần lượt đứng dậy theo trưởng lão Ráp Tháp Ba Lá và đưa ra lời thỉnh cầu của họ, xin Đức Phật cho phép thâu phục rồng chúa. Nhưng chẳng có vị nào được Đức Phật cho phép. Lý do Đức Phật từ chối sẽ được biết ngay. Cuối cùng, trưởng lão Maha Mokgalana xin phép Đức Phật được phép thâu phục rồng chúa Nando Bananda. Và Đức Phật đồng ý, nói rằng: Hãy nhiếp phục vị ấy, này Mokgalana. Sau khi được phép của Đức Phật, trưởng lão bèn biến mình thành một con rồng to lớn và quấn quanh thân của rồng chúa Nando Bananda 14 vòng và che lấp cái đầu của rồng chúa bằng cái đầu của trưởng lão từ bên trên. Trưởng lão ép Long Vương vào ngọn núi Nehru. Long Vương bốc hơi dữ dội, trưởng lão bốc hơi mạnh hơn, nói rằng: Không chỉ một mình ngươi có hơi, ta cũng có hơi. Hơi của Long Vương không thể làm hại trưởng lão, nhưng hơi của trưởng lão có thể làm tổn hại Long Vương. Khi ấy, Long Vương phát ra những ngọn lửa, nói rằng: Chẳng phải riêng ngươi có những ngọn lửa, ta cũng có lửa. Trưởng lão phát ra những ngọn lửa mãnh liệt hơn. Những ngọn lửa phát ra từ Long Vương không thể làm hại trưởng lão, nhưng những ngọn lửa của trưởng lão có thể làm tổn hại Long Vương. Long Vương Nando Bá Nanh Đá nhận thấy, người đàn ông này đang đè ép ta vào ngọn núi Nehru. Vị ấy cũng phát ra hơi và ngọn lửa. Sau đó, Long Vương hỏi trưởng lão, thưa ngài, ngài là ai? Trưởng lão đáp lại, này Nando Bá Nanh Đá, ta là trưởng lão Mốc Ganh La Ná. Nếu vậy, xin hãy khoác vào chiếc y của Sa Môn. Rồi trưởng lão bỏ hình tướng rồng, trở lại tướng mạo Sa Môn, đi vào thân của Long Vương bằng lỗ tai bên phải, rồi đi ra bằng lỗ tai bên trái. Lại nữa, trưởng lão đi vào thân Long Vương từ lỗ tai bên trái, rồi đi ra từ lỗ tai bên phải. Tương tự, trưởng lão đi từ lỗ mũi bên phải sang bên trái, và rồi từ lỗ mũi bên trái sang bên phải. Khi ấy, Nando Bá Nanh Đá há miệng ra, trưởng lão đi vào thân của rồng chúa bằng cửa miệng và đi từ đông sang tây, rồi ngược lại. Đức Phật cảnh tỉnh trưởng lão, này Mốc Ganh La Ná, hãy cẩn thận, Long Vương có đại thần lực. Trưởng lão đáp lại, bạch Đức Thế Tôn, con đã tu thành công tứ thần túc, ít thí ba đá, qua năm loại tinh thông, quát si pha quá. Con có thể chinh phục được hàng trăm vị thiên long như Nando Bá Nanh Đá, nói gì một mình vị ấy. Long Vương suy nghĩ, ta đã cho trưởng lão đi vào thân của ta qua cửa miệng. Cứ thế đi, khi vị ấy đi ra, ta sẽ giữ vị ấy ở giữa những cái răng của ta và ăn thịt vị ấy, nhai nát vị ấy ra thành từng miếng. Bởi vậy, Long Vương nói rằng, hãy đi ra thưa ngài, xin đừng làm khổ tôi bằng cách đi đi lại lại trong bụng của tôi nữa. Trưởng lão đi ra và đứng ở bên ngoài. Long Vương trông thấy trưởng lão, vị ấy nhận ra rằng Maha Mốc Ganh La Ná đây rồi, rồi thở ra một cách dữ dội. Trưởng lão nhập vào tứ thiền để bảo vệ thân, chống lại làn hơi của Long Vương. Vì vậy, làn hơi không thể làm lay động dù chỉ sợi lông trên thân của trưởng lão. Chú thích: những vị tỳ khưu khác có thể thị hiện thần thông, nhưng khi việc khè hơi xảy ra thì họ không thể nhập thiền một cách nhanh chóng như trưởng lão Mốc Ganh La Ná. Có tâm tốc hành liên quan đến năng lực thần thông khiếp bá ní san tí. Đó là lý do khiến Đức Phật không cho phép những vị tỳ khưu khác đi nhiếp phục Long Vương. Khi ấy, Long Vương Nando Bá Nanh Đá lưu ý rằng, ta đã khè hơi mà chẳng làm động đậy dù chỉ một sợi lông của vị sa môn này. Vị sa môn này quả thật hùng mạnh và cố gắng chạy thoát. Rồi trưởng lão biến thành chim thần Garuda và rượt đuổi Long Vương. Vì không thể trốn thoát, Long Vương hóa thành một chàng thanh niên trẻ và quỳ xuống dưới chân của trưởng lão đảnh lễ, nói rằng, kính bạch đại đức, con xin quy y ngài. Trưởng lão Maha Mốc Ganh La Ná nói, này Nando Bá Nanh Đá, Đức Thế Tôn đang ở đây. Nào, chúng ta hãy đi đến diện kiến ngài. Sau khi nhiếp phục và phá tan sự ngã mạn của Long Vương, trưởng lão bèn đưa vị ấy đến ý kiến bậc đạo sư. Long Vương cung kính đảnh lễ Đức Phật và trịnh trọng công bố chính vị ấy là đệ tử của Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y ngài. Đức Phật ban bố lời phúc chúc, chúc ngươi được hạnh phúc lẫn thân và tâm. Rồi được tháp tùng bởi chúng tỳ khưu, Đức Phật đến ngôi nhà của trưởng giả Anathabindika. Trưởng giả bèn hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngài đến khi chưa đến ngài? Đức Phật đáp lại, này gia chủ, đã có một trận chiến sanh tử giữa Mốc Ganh La Ná với Long Vương Nando Bá Nanh Đá. Đó là lý do khiến Như Lai đến sớm. Trưởng giả bèn hỏi, bạch Đức Thế Tôn, ai thắng ai thua? Chiến thắng thuộc về Mốc Ganh La Ná và thất bại thuộc về Long Vương Nando Bá Nanh Đá. Trưởng giả rất sung sướng và phấn khởi đến nỗi vị ấy nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, cầu xin ngài và chúng tăng đến thọ lãnh sự cúng dường vật thực của con mỗi ngày trong suốt 7 ngày. Con sẽ tôn kính trưởng lão trong 7 ngày. Trưởng giả tán dương chiến thắng của trưởng lão bằng cách tôn vinh 500 vị tỳ khưu có Đức Phật dẫn đầu suốt 1 tuần. Bài mô tả về chuyện trưởng lão Maha Mốc Ganh La Ná nhiếp phục Long Vương Nando Bá Nanh Đá được trích ra từ phần Ít Thí Ní Đê Xá của bộ Quý Xuất Thí Mắc Gá cuốn 2 và cũng từ bài Maha Mốc Ganh La Ná Thê Rá Gatha Chú giải Theragatha cuốn 2. Sự nhiếp phục Phạm Thiên Bát Cá. Bài nói về việc Đức Phật nhiếp phục Phạm Thiên Bát Cá trong truyện Bổn Sanh Bát Cá ở phần Sattaka Nippata và Bổn Sanh Kê Sá Quá ở kinh Chattuka Nippata và chú giải, và cũng trong chú giải của bài kinh Bát Cá Ramma thuộc bộ kinh Samyutta Nikaya. Vì chú giải của kinh Ramma Nimanta Nika trong phần Mula Panasa chứa hết những chuyện bổn sanh và những bài kinh trong bộ chú giải Samyutta. Bài mô tả sau đây căn cứ vào bài kinh Ramma Nimanta Nika và chú giải của nó trong phần Mula Panasa. Một lần khi đang ngủ tại Chetawana, thành Sawatthi, Đức Phật gọi các tỳ khưu và dạy rằng: Này các tỳ khưu, một dịp nọ khi Như Lai đang ngủ dưới một cội cây sa la lớn trong rừng Xú Phá Gá gần thị trấn Utkatha. Này các tỳ khưu, khi ấy ý nghĩ sau đây khởi lên trong tâm của vị Phạm Thiên Bát Cá: Thế giới này của những vị Phạm Thiên cùng với thân này là thường tồn, bền vững duy nhất và không chịu sự thay đổi nào. Trong thế giới Phạm Thiên này không có ai thụ thai, không ai già, không ai chết, không ai đọa xuống khổ cảnh, không ai tái sanh. Bằng sự thọ thai, không có sự giải thoát nào cao hơn cõi Phạm Thiên cùng với thân này. Đó là loại thường kiến Satsatta Mitcha Dithi rất mạnh mẽ khởi sanh trong tâm của vị Phạm Thiên Bát Cá. Chú giải: Phạm Thiên Bát Cá, kẻ chấp theo thường kiến này, phủ nhận những trạng thái siêu việt cao hơn là cõi Phạm Thiên Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền với bốn trạng thái vô sắc, đạo quả và niết bàn, vì vị ấy ở trong cõi sơ thiền. Này các tỳ khưu, biết được ý nghĩ của Phạm Thiên bằng tâm của Như Lai, Như Lai biến mất ngay từ cõi cây sa la trong khu rừng Xú Phá Gá gần Utkatha và xuất hiện trong cõi Phạm Thiên sơ thiền. Giống như người lực sĩ duỗi cánh tay đã được co lại và co lại với cánh tay đã được duỗi ra, khi Phạm Thiên trông thấy Như Lai đi từ xa. Này các tỳ khưu, vị ấy nói: Thưa Ngài, xin hãy đến, xin được đón chào Ngài. Thưa Ngài, Ngài viếng thăm cõi Phạm Thiên này sau một thời gian dài. Thưa Ngài, cõi Phạm Thiên cùng với thân này là thường tồn, bền vững, duy nhất và không chịu sự biến đổi. Trong thế giới Phạm Thiên này, không có ai thụ thai, không ai già, không ai chết, không ai đọa xuống khổ cảnh, không ai tái sanh bằng sự thọ thai. Không có sự giải thoát nào cao hơn cõi Phạm Thiên cùng với thân này. Này các tỳ khưu, khi Phạm Thiên Bát Cá nói như vậy, thì Như Lai bèn nói rằng: Này các hiền giả, Phạm Thiên Bát Cá quả thật rất ngu dốt. Này các hiền giả, Phạm Thiên Bát Cá quả thật rất ngu dốt. Này các hiền giả, Phạm Thiên Bát Cá thật ngu dốt. Vị ấy nói cái không thường tồn là thường tồn, cái không bền vững, không phải duy nhất, chịu sự biến đổi là bền vững, duy nhất, không chịu sự biến đổi. Vị ấy nói rằng, trong cõi Phạm Thiên này, không có ai đọa xuống khổ cảnh, không có ai tái sanh bằng sự thọ thai. Dù trong cõi Phạm Thiên này có những vị thọ thai, già, chết, đọa xuống khổ cảnh, tái sanh bằng sự thọ thai. Vị ấy nói rằng, không có sự giải thoát nào cao hơn cõi Phạm Thiên cùng với thân này, dù rõ ràng là có những hình thức giải thoát cao hơn trong tầng thiền khác và các cõi Phạm Thiên khác, như cõi Phạm Thiên Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, đạo quả và niết bàn. Ma Vương nhập vào một vị Phạm Phụ Thiên. Này các tỳ khưu, khi ác ma nhập vào một vị Phạm Phụ Thiên trẻ Brahma Parisaccha và trách Như Lai rằng: Này Sa Môn Gotama, đừng phê phán Phạm Thiên Bát Cá, đừng chỉ trích Phạm Thiên Bát Cá. Vị ấy là vĩ đại, vị ấy là tối thắng, vị ấy không thể chế ngự được. Chắc chắn vị ấy biết tất cả, vị ấy cai trị thế giới, vị ấy tạo ra thế giới, vị ấy là chúa tể của thế giới, vị ấy quyết định số phận của chúng sanh. Tuyên bố, ngươi là một vị vua, ngươi là một vị bà la môn, ngươi sẽ là một vị thương nhân, ngươi sẽ là một nông dân, ngươi sẽ là người lao động, ngươi sẽ là con người, ngươi sẽ là vị sa môn. Cuối cùng, ngươi sẽ là con lạc đà hay ngươi sẽ là con bò. Vị ấy đã thành tựu thiền chứng, vị ấy là chúa của chúng sanh, đã sanh lên và đang sanh lên. Chú thích: trong những câu nói chúng sanh đã sanh lên và chúng sanh đang sanh lên, câu sau có nghĩa là những chúng sanh bắt nguồn từ trứng hoặc từ bào thai. Từ lúc họ ra khỏi trứng hoặc từ bào thai thì họ được gọi là chúng sanh đã sanh lên. Trường hợp chúng sanh bắt nguồn từ nơi ẩm thấp, xâm xê đá chá, chúng được gọi là chúng sanh đang sanh lên. Vào sắc na thức tái sanh của chúng và sau sắc na ấy, chúng được gọi là chúng sanh đã sanh lên. Về chúng sanh thuộc loại hóa sanh, Uppapatti, được gọi là chúng sanh đang sanh lên, ngay thời điểm của thức tái sanh và sau đó chúng được gọi là chúng sanh đã sanh lên. Này Sa môn, trong thế gian này, những Sa môn và Bà la môn trước ngươi, giống như ngươi, mà chỉ trích và chán ghét yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố gió, yếu tố lửa, và vô thường, khổ và vô ngã. Chán ghét và chỉ trích chúng sanh, chư thiên, ma vương và phạm thiên, là vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả họ đều đi đến cõi thấp, khổ cảnh, sau khi thân hoại mạng chung. Này Sa môn, trong thế gian này, những Sa môn và Bà la môn trước ngươi mà khâm phục và yêu mến yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa, yếu tố gió là thường tồn, bền vững, không thể tiêu diệt được, không thể phá vỡ được và vô tận. Khâm phục và yêu mến các chúng sanh, chư thiên, ma vương và phạm thiên là bền vững, thường tồn, không thể tiêu diệt được, không thể phá vỡ được và vô tận. Tất cả họ đều sanh về cõi phạm thiên sau khi thân hoại mạng chung. Do đó, ta nói với ngươi, này Sa môn, ta khuyên ngươi hãy nghe theo lời dạy của Đại Phạm Thiên, đừng chống lại lời dạy của vị ấy. Này Sa môn, nếu ngươi chống lại lời dạy của vị ấy, thì ngươi sẽ giống như những người dùng cây dài hai thước đánh đuổi sự quang vinh đến với ngươi, hay như người rơi xuống vách đá và không thể đáp xuống chỗ đất trống đó do không chạm được bằng tay và chân. Ví dụ này sẽ giúp ích cho ông. Ta khuyên ông hãy nghe theo lời dạy của vị Phạm Thiên, đừng đi ngược lại nó. Này Sa môn, ông có thể thấy các vị Phạm Thiên đang ngồi họp đó không? Như vậy, này các tỳ khưu, ác ma đã nhắm lời nói ấy vào Như Lai và cố gắng làm cho Như Lai trở thành thành viên trong hội chúng của Phạm Thiên Bát Cá. Ở đây có thể đặt ra câu hỏi rằng, Ma Vương đã trông thấy Đức Phật bằng cách nào trong khi đang ở trong cung điện của vị ấy? Ma Vương thường xuyên nghiên cứu. Bây giờ Đức Phật đang ở ngôi làng hay thị trấn nào? Khi xét thấy trường hợp đặc biệt này, vị ấy biết Đức Phật đang ngủ tại khu rừng Xú Phá Gá gần Út-cát-thá. Khi cố gắng xem Đức Phật đang đi đâu, vị ấy thấy rằng Đức Phật đã đến cõi Phạm Thiên. Vì vậy, vị ấy nghĩ, ta sẽ đi và sẽ làm cho Đức Phật từ bỏ ước muốn thuyết pháp ở đó trước khi Ngài làm cho các Phạm Thiên ra khỏi quyền thống trị của ta. Vị ấy đi theo Đức Phật một cách cẩn trọng và đứng chìm ẩn trong các Phạm Thiên. Khi biết Đức Phật quở trách Phạm Thiên Bát Cá, vị ấy bèn xuất hiện làm kẻ hậu trì Phạm Thiên. Ma Vương không thể nhập vào Đại Phạm Thiên Maharamma và Ramma Purohita Ramma. Do đó, vị ấy nhập vào một vị Phạm Thiên tùy tùng trẻ. Này các tỳ khưu, khi ác ma nói như vậy, qua vị Phạm Thiên tùy tùng, Như Lai bèn bác bỏ như sau. Này ác ma kia, Như Lai biết ngươi, ngươi đừng nghĩ rằng Sa môn Gotama không biết ta. Này ác ma, ngươi là Ma Vương. Này ác ma, vị Đại Phạm Thiên, hội chúng Phạm Thiên, các Phạm Thiên tùy tùng, tất cả đều rơi vào tay của ngươi. Tất cả đều rơi vào trong quyền thống trị của ngươi. Này ác ma, ngươi đang có niềm tin sai lạc như vậy. Vị Sa môn này cũng rơi vào trong quyền lực của ta. Vị Sa môn này cũng có thể đi vào quyền lực thống trị của ta. Sự thật, Như Lai không rơi vào trong tay của ngươi. Như Lai không rơi vào quyền thống trị của ngươi. Này các tỳ khưu, Như Lai đã nói như vậy với ác ma. Phạm Thiên Bát Cá nói với Như Lai: Kính thưa Ngài, tôi nói về cái thường tồn là thường tồn. Tôi nói về cái bền vững, duy nhất và không thể hoại diệt là bền vững, duy nhất và không thể hoại diệt. Tôi nói rằng trong cõi Phạm Thiên không có sự thọ thai, không có già, không có bệnh, không có rơi xuống khổ cảnh, không có ai tái sanh, vì trong cõi Phạm Thiên không ai thọ thai, không ai già, không ai chết, không ai rơi xuống khổ cảnh, không ai đi tái sanh. Tôi nói rằng không có sự giải thoát nào tốt hơn cõi Phạm Thiên với thân này, vì không có sự giải thoát nào cao hơn cõi Phạm Thiên kết hợp với thân này. Thưa Ngài Sa Môn, trong thế gian này, pháp hành của các vị Sa Môn và Bà La Môn trước ngàn năm bằng tuổi của Ngài, họ có thể đã biết sự giải thoát của tôi cao hơn so với cõi Phạm Thiên với thân này. Họ có thể biết không có sự giải thoát nào cao hơn cõi Phạm Thiên với thân này. Thưa Ngài Sa Môn, do đó tôi nói điều này với Ngài. Tôi quả quyết như sau: Ngài sẽ không tìm thấy sự giải thoát nào cao hơn cõi Phạm Thiên này với thân này. Nếu Ngài tìm kiếm nó, điều này có nghĩa là Ngài chỉ gặp phiền phức và đau khổ. Thưa Ngài Sa Môn, nếu Ngài bám vào nguyên tố đất thì sẽ sống gần ta, Ngài sẽ sống trong cõi của ta, Ngài sẽ là phụ tá của ta. Nếu Ngài bám vào nguyên tố nước, nguyên tố lửa, nguyên tố gió, các chúng sanh, chư thiên, ma vương và phạm thiên, thì Ngài sẽ sống gần ta, Ngài sẽ sống trong chỗ ngụ của ta, Ngài sẽ là phụ tá của ta. Đức Phật nói: Này Rama, Như Lai cũng biết điều này. Nếu Như Lai bám vào địa đại, Như Lai sẽ sống gần ngươi, Như Lai sẽ sống trong chỗ của ngươi, Như Lai sẽ là phụ tá của ngươi. Như Lai sẽ là như vậy nếu Như Lai bám vào thủy đại, hỏa đại và phong đại, bám theo chúng sanh, chư thiên, ma vương và phạm thiên. Như Lai biết tất cả điều này. Này Rama, thật ra Như Lai biết rằng ngươi có đại lực như vậy, có đại uy như vậy, có danh tiếng và tùy tùng to lớn như vậy. Như Lai cũng biết khả năng của ngươi. Khi ấy, Phạm Thiên liền hỏi Đức Phật: Thưa Ngài, làm sao Ngài biết rằng ta có đại oai lực như vậy, có đại uy như vậy, có danh tiếng và tùy tùng to lớn như vậy? Làm thế nào Ngài biết khả năng của ta? Đức Phật trả lời: Uy quyền của ngươi nằm ở 1000 thế giới. Trong mỗi vũ trụ, mặt trời và mặt trăng di chuyển và chiếu sáng khắp hướng. Nghĩa là một không gian hình tròn bao la, nơi mà mặt trời và mặt trăng di chuyển, chiếu sáng khắp các hướng, được gọi là Loka Thatu, thế giới, hay Chắc Cá Hoa Lá, đại thế giới. Tất cả vũ trụ này, số lượng là 1000. Quyền năng của ngươi lan trải ra khắp nơi. Ngươi biết những chúng sanh cao và thấp, tham lam và không tham lam, thế giới này và 999 thế giới còn lại, sự sanh và tử của chúng sanh trong thế giới này. Này Phạm Thiên Bát Cá, Như Lai biết rằng ngươi có đại uy lực như vậy, có đại hùng như vậy, có tùy tùng và danh tiếng to lớn như vậy. Như Lai cũng biết khả năng của ngươi. Những lời của Đức Phật chưa kết thúc, tuy nhiên có một điểm đáng chú ý cần được đưa vào đây. Bằng cách nói như vậy, Đức Phật cố gắng nhiếp phục Rama. Điều Ngài ám chỉ là như thế này: Này Phạm Thiên Bát Cá, uy quyền của ngươi chỉ trải rộng trong 1000 thế giới mà thôi. Thế mà ngươi lại đánh giá cao về mình. Ta là Đại Phạm Thiên, ngươi chỉ là một Sahasi Rama, nghĩa là một Phạm Thiên chỉ có thể thấy 1000 thế giới. Có những Phạm Thiên khác cao hơn ngươi, như những Phạm Thiên Dwi Sahasi Rama có thể thấy 2000 thế giới, có thể thấy 3000, 4000, 5000 và 10000 thế giới. Satta Sahasi Rama là những Phạm Thiên có thể thấy 100000 thế giới, và họ thì vô số. Giống như người cố gắng so sánh miếng vải của mình chỉ dài 4 hắc tay với một tấm vải dài hơn nhiều. Sự so sánh thuộc về chú giải. Như một người muốn ngâm mình trong hồ nước chỉ sâu ngang mắt cá chân, sự so sánh thuộc phụ chú giải. Hay như con nhái con nghĩ rằng nước trong dấu chân của con bò là một hồ nước sâu, sự so sánh được dùng bởi các bậc trí. Ngươi có quan niệm đánh giá cao về chính bản thân ngươi, nghĩ rằng ta là một vị Phạm Thiên vĩ đại. Này Phạm Thiên Bát Cá, vẫn còn có một cõi khác Ngoài cõi sơ thiền, ngươi không biết và cũng không thấy nó, nhưng Như Lai biết và thấy nó. Này Bát Cá Rama, vẫn còn có một cõi khác, được gọi là Áp Pháp Xá Rá. Khi mạng chung từ cõi Áp Pháp Xá Rá ấy, Quan Âm Thiên, ngươi đã sanh vào cõi sơ thiền này. Bởi vì ngươi đã sống trong cõi sơ thiền này quá lâu, nên ngươi đã mất đi ký ức ấy. Do đó, ngươi không biết cũng không nhớ cõi Áp Pháp Xá Rá ấy, nhưng Như Lai biết và thấy nó. Này Bát Cá Rama, bởi vì Như Lai biết cõi Áp Pháp Xá Rá mà ngươi không biết, nên ngươi không bằng Như Lai về trí tuệ. Tại sao Như Lai là người thấp kém hơn ngươi? Thật ra, Như Lai hơn ngươi về nhiều mặt trí tuệ. 1. Lời nói của Đức Phật vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, một điều chú thích khác có thể thêm vào đây. Phạm Thiên Bát Cá đã mạng chung từ cõi cao hơn và sanh vào cõi thấp hơn. Giải rõ, một cấp bá, trong quá khứ, không có xuất hiện một vị Phật nào. Phạm Thiên Bát Cá khi ấy là một đạo sĩ và tu thiền Đề Mục Cát Xí Na để chứng đắc các tầng thiền. Khi vị ấy mạng chung do không bị đức thiền, vị ấy sanh vào cõi Quê Háp Phá Lá, Quảng Quả Thiền thuộc tứ thiền, là cõi có thọ mạng rất dài, 500 cấp bá. Sau khi sống hết thọ mạng, vị ấy muốn tái sanh vào cõi thấp hơn và vị ấy tu tập tam thiền, thiền sắc giới thuộc bậc cao. Khi vị ấy mạng chung từ cõi Quê Háp Phá Lá ấy, vị ấy sanh vào cõi Phạm Thiên, Xú Phá Kinh Há, Biến Tịnh Thiên thuộc tam thiền, có thọ mạng 64 ma ha cấp bá. Nếu một người phạm vào một trong những nghiệp vô gián, Anantariya, như giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán v.v. Nghiệp nặng nhất và khốc liệt nhất trong số đó đem lại sự tái sanh trong địa ngục vô gián, Maha Avichí, trong trạng thái đau khổ lâu dài. Những nghiệp khác không đem lại sự tái sanh như vậy, nhưng hỗ trợ cho nó xảy ra. Tương tự, trong 4 tầng thiền hữu sắc đã được tu tập, chỉ tầng thiền đặc biệt tu tập với 4 pháp tăng thượng, Athipatti, mới đem lại sự tái sanh trong cõi trời sắc giới, Rupa Vachara, và những tầng thiền hữu sắc, Rupa Chana. Còn lại là không cho quả tục sanh, vì chính chúng sanh không có cơ hội để làm như vậy. Chúng chỉ giúp nâng đỡ sự tái sanh ấy cho đủ thọ mạng. Trích từ Tika. Sau khi đã sống ở cõi Phạm Thiên Xú Phá Kinh Há đến hết tuổi thọ 64 Maha Kappa, Phạm Thiên Bát Cá lại phát triển nhị thiền sắc giới theo cách như trước thuộc bậc cao. Và khi vị ấy mạng chung từ cõi Xú Phá Kinh Há, vị ấy tái sanh vào cõi Phạm Thiên Áp Pháp Xá Rá Quan Âm Thiên, là cõi nhị thiền, sống lâu 8 Maha Kappa. Vị ấy phát triển sơ thiền sắc giới thuộc bậc cao nên theo cách như trước. Và khi vị ấy mạng chung từ cõi Áp Pháp Xá Rá, vị ấy tái sanh vào cõi Maharamma, là cõi sơ thiền có tuổi thọ 64 Maha Kappa về loại Antara, hay chỉ một cấp bá, xét về Asankhaya. Tuy nhiên, trong hiện tại, trong cõi Đại Phạm Thiên, Bát Cá chỉ nhớ phần đầu kiếp sống của vị ấy, còn sự phát triển tầng thiền và các cõi trước kia của vị ấy, nơi mà vị ấy đã hiện hữu, do ở nơi đó thời gian rất dài, vị ấy đã quên mất hai điều kia và chấp theo thường kiến. Đó là lý do khiến Đức Phật nói với Phạm Thiên Bát Cá rằng: ngươi đã đánh mất ký ức của ngươi, do đó ngươi không biết cũng không thấy cõi A Pháp Xá Rá ấy, v.v.